Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 11, Đại Phát Thần Uy. Hoàng Thịnh đi vào trong giáo đường cầu thang chỗ cha xứ Tĩnh Tu Thất. Cửu Thúc sắc mặt tái nhợt như giấy mỏng, bờ môi khô ráo, bên hông bao vây lấy một đầu màu trắng băng vải, trái eo nơi nào đó vị trí bị máu tươi nhiễm đỏ. Lúc này đang nằm tại một chương đơn sơ cáng cứu thương trên giường. A Phương ở bên cạnh chiếu cố hắn. Tiểu Cương Thi cũng tại. Mang theo một đỉnh mũ rơm. Ánh mắt yêu thương đứng ở nơi đó. Vừa nhìn thấy Hoàng Thịnh tới. Tiểu Cương Thi nhảy đến Hoàng Thịnh bên cạnh. Nhẹ nhàng lôi kéo Hoàng Thịnh quần. Tựa hồ đang cầu khẩn Hoàng Thịnh cứu Cửu Thúc. Hoàng Thịnh hướng phía Tiểu Cương Thi gật gật đầu. Ra hiệu mình biết rồi. Sau đó đi đến Cửu Thúc trước mặt. Vừa nhìn thấy Hoàng Thịnh đến, Cửu Thúc nhãn tình sáng lên, muốn ngồi xuống, lại liên lụy đến vết thương. Chau mày, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hoàng Thịnh nửa ngồi hạ, Cửu Thúc thở dốc đến mấy lần mới khôi phục tới. Hữu khí vô lực đối Hoàng Thịnh nói, ngươi rốt cục trở về, ngươi làm sao thụ thương? Hoàng Thịnh nhìn xem Cửu Thúc bên hông vết thương, lông mày nhíu lên, bị A Uy nổ súng bắn tổn thương. Cửu Thúc trả lời, con mắt nhìn xem Hoàng Thịnh, người biết xảy ra chuyện gì đi. Hoàng Thịnh gật đầu, lại mang theo không hiểu hỏi một câu. Đã các ngươi đem bọn nó đều vây khốn đi lên, vậy tại sao không đồng nhất cây đuốc đốt bọn chúng? Cửu Thúc cười khổ, thôn dân tất cả tài phú đều có trong thôn. Đốt, thôn dân về sau sống thế nào? Không giết chết bọn chúng, thôn dân sớm tối cũng phải chết. Đơn giản là chết sớm chết muộn mà thôi. Cửu Thúc cười khổ, Hoàng Thịnh lắc đầu, không nói gì. Cửu Thúc lại cầm Hoàng Thịnh tay. Cầu đạo, người mau cứu thôn dân đi. Hoàng Thịnh nắm tay từ Cửu Thúc trong hai tay rút ra. Lãnh đạm nói câu, rồi nói sau. Sau đó liền bắt đầu hủy đi Cửu Thúc bên hông băng vải. A Phương quát. Ngươi làm gì? Chữa thương. Hoàng Thịnh nói chuyện rất đơn giản. Đã đi trên trấn tìm bác sĩ. Chấm ngoặc kép. A Phương còn muốn nói điều gì? Cửu Thúc phất tay ngăn cản A Phương nói tiếp. Ta tin tưởng hắn. Hoàng Thịnh giật ra Cửu Thúc bên hông tất cả băng vải. Động tác có chút thô bạo. Lại kích thích vết thương. Máu tươi lại bắt đầu chảy ra. Hoàng Thịnh hỏi. Đạn lấy ra sao? Lấy ra. Sư phó cắn răng mình cầm ra tới. Phía sau Thu Sinh vượt lên trước trả lời. Hoàng Thịnh có chút bội phục nhìn thoáng qua Cửu Thúc, nhưng vẫn là cái gì cũng không nói. Tay của hắn hiện ra thanh quang, bắt đầu đóng đến Cửu Thúc đạn miệng vết thương. Hồi xuân chú phát động. Viện trưởng, người kia thật là không có lễ phép. Bên ngoài, cái kia cay nghiệt tu nữ lại bắt đầu tức giận bất bình nói. Lần này cái khác ba cái tu nữ cũng đều tán đồng gật gật đầu. Chúng ta là chủ nhi nữ. Chủ nói cho chúng ta biết. Nhất định phải lòng mang cảm ân cùng rộng mang chi tâm. Không thể tùy ý đối người khác bất mãn. Maria tu nữ viện trưởng ở trước ngực vẽ cái thập tự. Đối nàng mấy cái tu nữ giáo dục nói. Viện trưởng, ta biết, nhưng chính là tức không nhịn nổi. Cái này người nào nha? Bị cương thi làm cho cùng đường mạt lộ, đến chúng ta giáo đường tị nạn, còn này tấm ngạo mạn bộ dáng, cay nghiệt tu nữ vẫn là giận tới, nàng vẫn là nghĩ lầm Hoàng Thịnh là tới tị nạn. Maria viện trưởng hé miệng không nói chuyện, ngược lại là cái kia giống giản tuệ chân tu nữ, đột nhiên giống Maria viện trưởng nói, viện trưởng, người kia là sang đây xem nhất mi đạo trưởng. Nếu không chúng ta cũng vào xem nhất mi đạo trưởng thương thế. Thế nào? Maria viện trưởng nghĩ cũng phải đạo lý này. Thế là gật gật đầu. Một đoàn người. Năm cái tu nữ cao ngạo đứng thẳng người. Như là từng cái thiên nga. Chậm chạp mà yêu nhã đi vào tĩnh tu trong phòng. Một đám người ôm vào chật hẹp tĩnh tu thất. Để cái này gian phòng lộ ra càng chen chúc. Không khí tựa hồ cũng biến thành đục ngầu. Các nàng vừa tiến đến, liền thấy Hoàng Thịnh kéo Cửu Thúc bên hông băng vải, bàn tay đang muốn đắp lên đi, mà Cửu Thúc bên hông máu tươi chảy ròng. Trời ạ, chủ a, người đang làm gì? Mau dừng tay. Maria viện trưởng hoảng sợ nói. Các nàng đều là cái này thời đại nhận qua Tây Dương giáo dục người. Cho rằng Hoàng Thịnh dạng này cử động là tại mưu sát Nhất Mi đạo trưởng. Hoàng Thịnh cũng không quay đầu. Chỉ là trực tiếp đem bốc lên thanh quang tay. Kiên định không thay đổi đắp lên cửu thúc vết thương. Tu nữ bên này. Mắt thấy Hoàng Thịnh nghe cũng không nghe. Cái kia giống Giản Tuệ chân tu nữ. Mặt lộ lo lắng. Đối đứng tại các nàng bên cạnh Thu Sinh nói. Các ngươi còn không mau một chút ngăn cản hắn. Không thấy được đạo trưởng đều chảy máu sao? Hắn tại giúp sư phó chữa thương. Thu Sinh ngây ra một lúc. Cho các nàng giải thích. Cái gì chữa thương? Ta nhìn chính là nói nhảm. Ngươi không thấy sư phó của các ngươi. Máu càng chảy càng nhiều sao? Ta nhìn các ngươi. Là muốn cho sư phó của các ngươi đi chết đi. Các ngươi có biết hay không? Người một khi mất máu tới. Liền sẽ. Chấm ngoặc kép. Cái kia cay nghiệt tu nữ lại đứng ra chỉ trích nói. Maria viện trưởng phản ứng thì càng cường liệt chút. Nàng không có dừng lại đang động miệng giai đoạn. Mà là vọt thẳng đến Hoàng Thịnh sau lưng. Hoàng Thịnh cảm nhận được đằng sau có người. Bỗng nhiên xoay người. Nhìn xem Maria viện trưởng gương mặt mập kia. Lạnh lùng quát hỏi. Chuyện gì? Maria viện trưởng bị Hoàng Thịnh đột nhiên cử chỉ giật nảy mình. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ở phía sau tu nữ nâng đỡ hạ mới đứng vững thân hình. Nàng vỗ vỗ ngực. Nuốt một ngụm nước bọt. Mới nghĩa chính ngôn từ nói. Dừng tay. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ là muốn Nhất Mi đạo trưởng mệnh. Thật sao? Hoàng Thịnh lạnh lùng hỏi. Đồng thời rời đi tay. Đứng lên. Cửu thúc bên hông không có che chắn hiển hiện tại tĩnh tu thất trước mặt mọi người. Chỉ thấy cửu thúc nguyên miệng vết thương. Còn có một số vết máu tồn tại. Nhưng kia sưng lên tới đạn vết thương. Cũng đã biến mất không thấy. Maria đã nói không được. Miệng há thành hình chữ O. Quả thực có thể tắc hạ một cái trứng vịt. Cái này. Chấm ngoặc kép. Cái khác tu nữ cũng đều là từng cái mở to hai mắt. Khó có thể tin mà nhìn trước mắt này tấm tình cảnh. Nhất là cái kia cay nghiệt tu nữ. Hai con mắt mở giống chuông đồng đồng dạng. Sư phó. Sư phó. A Phương cùng Thu Sinh nhìn thấy cửu thúc khôi phục. Cũng đều vọt tới cửu thúc trước mặt. Kêu lên. Sư phó. Người cảm thấy thế nào? Thu Sinh nhìn qua sắc mặt trở nên có huyết sắc cửu thúc. Mắt mang vui sướng mà hỏi thăm. Ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cửu thúc ngồi dậy, sờ lên mình nguyên miệng vết thương. Bản thân cảm giác nói. Quá tốt rồi, sư phó. A Phương cũng vui vẻ không thôi. Đương nhiên được, bỏ ra hắn 3000 điểm pháp lực hồi xuân chú. Tẩm bổ hắn nhục thân. Kích thích hắn tế bào phân liệt. Gia tốc bộ phận cơ thịt sinh trưởng. Còn có thể không tốt sao? Nghe nói như thế, Hoàng Thịnh trong lòng nói. Tiểu Cương Thi nhảy đến Hoàng Thịnh trước mặt, cảm kích nhìn qua hắn. Hoàng Thịnh sờ lấy Tiểu Cương Thi đầu lâu, cười nhạt một tiếng. Lúc này, Maria viện trưởng cũng tới đến cửu thúc phía trước cách đó không xa. Đối cửu thúc nói, cảm tạ chủ, chỉ dẫn hắn đến, cứu vớt đạo trưởng ngươi. Cửu thúc còn không có biểu thị, Hoàng Thịnh liền không vui. Chính hắn thì ân bất cầu báo coi như xong. Người khác động động miệng. Công lao còn không phải hắn. Cho nên hắn cười lạnh hỏi Maria viện trưởng. Người nói các ngươi chủ có phải là vạn năng. Nghe xong Hoàng Thịnh. Maria viện trưởng liền đến hào hứng. Coi là Hoàng Thịnh cái này cừu non đi lạc. Nhận lấy chủ cảm hóa. Thế là 10 phần khẳng định đối Hoàng Thịnh nói. Đương nhiên. Chúng ta chủ. Cũng là ngươi chủ. Hắn không gì làm không được. Hắn khai thiên tịch địa. Hắn sáng tạo ra sinh mệnh. Hắn sáng tạo ra nam nhân cùng nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh đánh gãy Maria viện trưởng lời nói. Ta chỉ hỏi một câu. Các ngươi chủ có phải là không gì làm không được? Nói. Hắn nhìn thoáng qua Maria viện trưởng cùng nàng phía sau tu nữ. Lấy lại tinh thần cửu thúc một mặt kinh ngạc nhìn xem Hoàng Thịnh. Người trong tu hành giảng cứu mệnh ta không do trời. Coi như đối đãi tiên nhân thần chỉ. Cũng bất quá cảm thấy là con đường tu hành người mở đường. Tôn kính có chi. Nhưng là toàn thân tâm đi cung phụng. Lại là ít càng thêm ít. huống chi Hoàng Thịnh vẫn là kết kim đan người. Maria viện trưởng cùng nàng phía sau tu nữ chủ xúc một chút. Sau đó liền 10 phần khẳng định đối Hoàng Thịnh gật đầu. Chủ là không gì làm không được. Chủ là ở khắp mọi nơi. Vậy là tốt rồi. Hoàng Thịnh gật gật đầu. Lại sát có kỳ sự hỏi. Đã hắn không gì làm không được đâu đâu cũng có. Như vậy ta hiện tại chặt ngươi một đao. Các ngươi chủ năng không thể để cho các ngươi hồi phục như lúc ban đầu. Cái này, Maria viện trưởng không đáp lại được. Nói không thể, chính là bản thân đánh mặt. Nói có thể, chính nàng đều không tin. Hoàng Thịnh lãnh khốc liếc nhìn tất cả tu nữ. Cuối cùng nhìn chăm chú tại cay nghiệt tu nữ bên trên. Vừa rồi chính là nàng nhất nhao nhao. Nhìn qua nàng nói, nếu không ta tại ngươi trên mặt xẹt một đao. Yên tâm, sẽ không đả thương cùng tính mệnh. Sau đó ngươi cầu các ngươi chủ. Không muốn, cay nghiệt tu nữ dọa đến che lấy song mặt. Hét dầm lên, Hoàng Thịnh đối với cái này chính là một trận cười lạnh. Hắn quát, đã không thể làm được. Cũng đừng có ở trước mặt ta nói đến các ngươi chủ. Tốt, vị bằng hữu này, ngươi không nên quá phận. Maria viện trưởng cũng khó được tức giận. Nghiêm túc đối Hoàng Thịnh nói. Hoàng Thịnh lại là không thèm để ý. Trực tiếp đi đến cửu thúc trước mặt. Đào, ban đêm chúng ta đi đối phó đám kia hấp huyết cương thi đi. A, cửu thúc sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hoàng Thịnh như thế dứt khoát cùng chủ động. Hắn vốn nghĩ mình đưa ra để Hoàng Thịnh hỗ trợ. Nếu như ngươi còn muốn nghỉ ngơi một chút, vậy tự ta đi cũng được. Hoàng Thịnh lại nói, không cần, ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Đêm nay ta và ngươi đi. Cửu thúc vội vàng nói. Sau khi nói xong hắn lại có một nỗi nghi hoặc. Đạo, vì cái gì không hiện tại đi? Ban ngày bọn chúng không dám ra đến. Ta những vật kia ban ngày cũng không thể ra. Hoàng Thịnh giải thích. Nha, cửu thúc mới hiểu rõ. Nhớ tới hắn lấy trước kia 18 cỗ ngân thi. Vậy chúng ta cũng đi. Nói không chừng có thể giúp một tay. Maria viện trưởng cũng đứng dậy. Lời thề son sắt địa đạo. Chủ nhi nữ đối mặt ma quỷ, vĩnh viễn không lui lại. Đối với cái này, Hoàng Thịnh chỉ là từ từ nhắm hai mắt, tiến hành minh tưởng khôi phục. Mà cửu thúc thì một mặt nghi ngờ nhìn xem các nàng. Maria viện trưởng một mặt kiên định. Trong lòng của nàng liền một cái ý niệm trong đầu. Không thể để cho bên ngoài những cái kia chủ cừu non lại lần nữa đưa về dị giáo đồ ôm ấp. Cho nên nàng nhất định phải công kích tại một tuyến. Hướng những thôn dân kia chứng minh, chủ cùng bọn hắn cùng ở tại, mà nàng phía sau tu nữ, thì từng cái lo lắng, trời chiều mang đi cuối cùng một tia dư huy, hắc ám bắt đầu thống trị đại địa, mặt trăng bị mây đen che khuất, buổi tối hôm nay so thường ngày càng đen, tầm nhìn thấp hơn, làng bên ngoài, sớm nhóm lửa bốc cháy vòng, đã mang đến quang minh cùng ấm áp. Cũng là đang ngăn trở bên trong hấp huyết cương thi lao ra. Một đám người mang theo các loại trường côn liêm đao chờ phế phẩm vũ khí thôn dân. Chính sợ hãi bất an cẩn thận đề phòng. Nếu như trên tay bọn họ ra hỏa cũng tính được là vũ khí. Hấp huyết cương thi top 5 top 3 từ từng cái gian phòng bên trong đi ra. Đi đến cửa thôn, lộ ra răng nanh, đối người bên ngoài bầy phát ra căm hận chu lên. Ách ách ách. Đem phía ngoài thôn dân dọa đến kinh tâm táng đảm. Thu sinh bọn hắn làm sao còn chưa tới. Trong đó một cái thôn dân ở nơi đó niệm niệm lại nhảy nói. Đến rồi, thanh âm quen thuộc truyền đến. Các thôn dân hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Phát hiện bọn hắn quen thuộc cửu thúc đi ở phía trước. Dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp tới chi viện. Nhìn thấy cửu thúc. Những thôn dân này trên mặt liền không tự giác lộ ra mừng rỡ như điên ý cười tới. Đạo trưởng đến rồi. Đạo trưởng tới. Chúng ta được cứu rồi. Đạo trưởng, người vết thương lành sao? Những thôn dân này nhao nhao hướng cửu thúc hô. Tạ ơn các vị hương thân. Thương thế của ta đã tốt. Cửu thúc đi đến thôn dân ở giữa. Hai tay giơ lên. Lúc này mới ngừng lại những thôn dân này vẻ mừng như điên. Sau đó mới nói, đêm nay chúng ta liền phải đem những này hấp huyết cương thi tiêu diệt. còn chúng ta làng một cái Thái Bình. Cửu thúc lời này mới ra, các thôn dân đều phấn chấn, từng cái hưng phấn kêu. Maria viện trưởng xem xét không đúng, cũng đi tới, đối thôn dân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hô. Không sai, các vị thôn dân, chủ sẽ cùng chúng ta cùng ở tại, ban cho chúng ta dũng khí cùng lực lượng, tiêu diệt những này ma quỷ. Thật sao, Maria viện trưởng, có thôn dân hỏi, đương nhiên, Maria viện trưởng khẳng định trả lời. Trước mấy ngày, cửu thúc bị thương nặng, nếu không phải Maria viện trưởng mang theo tỏi đuổi tới, xua đuổi những cái kia hấp huyết cương thi, khả năng những cương thi kia đã sớm chạy ra làng. Đến lúc đó mới là hậu quả khó mà lường được. Tại tăng thêm không nhà để về thời gian bên trong, Maria viện trưởng lại cung cấp giáo đường cung cấp mọi người nghỉ lại. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng là cuối cùng có cái lối ra. Tại thấp thỏm lo âu thời gian bên trong, cũng là Maria viện trưởng mang theo mấy cái tu nữ đang an ủi bọn hắn, cổ vũ bọn hắn. Tại dạng này quan tâm phía dưới, Maria viện trưởng uy vọng cũng cao lên. Cũng có một chút thôn dân nhận lấy viện trưởng cảm hóa mà lựa chọn tin giáo. Tại Maria viện trưởng cùng cửu thúc hai người cổ vũ hạ, các thôn dân chiến thắng lòng tin trước nay chưa từng có tăng vọt đi lên. Đúng vào lúc này, trong thôn hấp huyết cương thi nhóm vọt tới cửa thôn vây quanh gậy gỗ dây sắt trước mặt, đại lực đánh thẳng vào, cũng lớn tiếng gào lên. Bọn chúng đã mấy ngày không ăn cơm, bây giờ thấy đám thôn dân này còn không từng cái kích động đến ghê gớm. Các thôn dân bị hấp huyết cương thi chu lên giật mình, sợ liên tục lui về sau. Vừa rồi phấn chấn lập tức biến mất không còn tăm tích. Cửu thúc nhìn thấy gậy gỗ dây sắt đã lung lay sắp đổ, hắn nhíu mày hỏi Thu Sinh, A Hào, trước đó đều là dáng vẻ như vậy sao? Không phải nha, sư phó, trước đó những cương thi kia nghe thấy tới tỏi vị, cũng không dám tới gần, chưa bao giờ giống đêm nay dáng vẻ như vậy. Thu Sinh nhìn xem những này bạo động hấp huyết cương thi, sắc mặt khó coi nói, bọn chúng là đói bụng, dạng gì hương vị cũng đỡ không nổi bọn chúng. Hoàng Thịnh bên cạnh lạnh lùng giải thích nói, vừa một thân một mình đi hướng cửa thôn dây sắt, toàn bộ làng đều bị dây sắt vây quanh, dây sắt phía trên cũng đều treo tỏi. Chính là cái này tỏi uy lực, khiến cái này hấp huyết cương thi vây ở thôn này bên trong. Bất quá xem ra, quá mức đói hấp huyết cương thi nhóm cũng sẽ không để ý tới tỏi hương vị. Vị tiểu huynh đệ này, nguy hiểm, ngươi mau trở lại. Mặc dù bị Hoàng Thịnh sang qua, nhưng Maria đích thật là cái tâm địa thiện lương người. Lúc này gặp Hoàng Thịnh đi một mình hướng cửa thôn, vội vàng hảo tâm hô. Hoàng Thịnh không có trả lời. Maria viện trưởng còn muốn nói tiếp vài câu, cửu thúc ngăn cản nàng. Đạo, yên tâm, A Thịnh không làm chuyện không có nắm chắc. Maria viện trưởng lúc này mới coi như thôi. Một đám người nhìn xem Hoàng Thịnh một người đi hướng cửa thôn trước. Bảo an đội trưởng A Uy cùng nó biểu muội còn có trước đó thôn trưởng đứng tại hàng thứ nhất, xung kích tàu điện ngâm tác. Nhìn thấy Hoàng Thịnh đến đây, A Uy tựa hồ nhớ tới cái gì, trở nên dị thường phẫn nộ, đối Hoàng Thịnh hung ác gào lên. Hoàng Thịnh lạnh lùng nói, ta đã sớm nói cho ngươi, làm chuyện gì đều sẽ có đại giới. A Uy sững sờ, sau đó biểu hiện trên mặt trở nên càng hung hãn. Hướng Hoàng Thịnh thử lấy hai viên răng nanh. Nguyên lai người đã sớm biết, chính là ngươi hại ta biến thành dáng vẻ như vậy. A Uy đột nhiên nói tới nói lui, dùng thanh âm khàn khàn nói, ta nói qua, làm chuyện gì đều sẽ có đại giới. Hoàng Thịnh không có phủ nhận. A Uy xông càng hung, toàn bộ dây sắt bị bọn chúng xông đoạn, trên trăm con hấp huyết cương thi vọt ra. A Uy cái thứ nhất chạy đến, hướng phía Hoàng Thịnh mặt liền đánh tới. A, phía sau thôn dân đã sợ đến cái mông nước tiểu lưu, liều mạng chạy trốn. Cửu thúc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Chỉ có Hoàng Thịnh, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Vung tay lên, 19 con song song thành hình nửa vòng tròn bị Hoàng Thịnh từ lưỡng giới khăn bên trong gọi ra. Đến, đem toàn bộ cửa thôn lao ra hấp huyết cương thi vây quanh. chỉ có A Uy ngoại lệ, vừa vặn nhảy ra vòng vây, vọt tới Hoàng Thịnh trước mặt, chỉ thấy nó trên mặt lộ ra gian trá ý cười, hai cái răng nanh liền muốn hướng Hoàng Thịnh cổ táp tới. Nghênh đón nó là, Hoàng Thịnh nắm chặt một cái nắm đấm, một quyền đối miệng của nó đập xuống, A Uy miệng đầy răng trắng tất cả đều mất, sau đó hóa quyền vì chảo, bóp lấy A Uy cổ, đưa nó nhấc lên. Hoàng đại nhân, ta vừa rồi đùa với ngươi, bỏ qua ta, bỏ qua ta, thực lực mang tính áp đảo chênh lệch, để A Uy nháy mắt nhận rõ sự thật, cầu xin tha thứ, ta tin tưởng ngươi, Hoàng Thịnh thế mà gật đầu, A Uy sắc mặt lộ ra ý mừng, một giây sau, Hoàng Thịnh mặt không thay đổi nhiều lời hai chữ, mới là lạ, nháy mắt, liệt hỏa chú phát động. Lửa cháy hừng hực từ Hoàng Thịnh trong tay phun ra ngoài, đem A Uy đốt thành cho. Hoàng Thịnh từ kia hai con ma cà rồng nơi đó đã sớm biết được, ma cà rồng lực lượng đến từ huyết dịch, giống A Uy loại này, chỉ là bị cắn trúng thi độc lây nhiễm, mà không có tại sơ ủng lúc thu hoạch được huyết năng giao phó, nhiều nhất chỉ là cấp thấp nhất ma cà rồng mà thôi, năng lực cùng thường nhân không sai biệt lắm. Thậm chí còn nhiều ma cà rồng nhược điểm, sợ hãi ngân, chán ghét tỏi hương vị, sợ hãi ánh nắng các loại, mà không có ma cà rồng cao sức hồi phục, lực lượng cường đại, nhanh chóng phản ứng thần kinh năng lực, khống chế tiểu động vật các loại năng lực thần kỳ. Mà lúc này, cửa thôn bên kia, truyền đến phanh phanh nổ súng âm thanh. Hoàng Thịnh nhìn sang, nguyên lai là những cái kia cấp thấp hấp huyết cương thi, bị Hoàng Thịnh 18 cỗ ngân thi đánh lui trở về. Không cam lòng, bọn chúng gọi tới đội cảnh sát viên hấp huyết cương thi, cầm súng trường đối 18 cỗ ngân thi nổ súng. Từng viên đạn bắn vào 18 cỗ ngân thi bên trên, đáng tiếc cũng không thể phá phòng, đều bị ngân thi làn da bắn ra. Nhìn thấy lại tràng diện này, những này hấp huyết cương thi đều phát ra kinh hãi chu lên. Hoàng Thịnh không chút nào kéo dài, tâm niệm vừa động, 18 cỗ ngân thi giống như mãnh hổ nhập bầy cừu, xông vào hấp huyết cương thi bầy bên trong, một người một cái, bắt lấy hấp huyết cương thi, mở ra răng nanh liền hướng bọn chúng cổ hút đi, bén nhọn răng nanh tùy tiện xuyên thấu bọn chúng cùng thường nhân không khác làn da, không có giống trước đó trong sơn động hút truyền giáo sĩ ma cà rồng tiết chế. Lần này tại Hoàng Thịnh mệnh lệnh dưới, buông ra hút, mấy ngụm lớn liền đem những này cấp thấp ma cà rồng, thậm chí còn không được coi ma cà rồng ra hỏa trên người huyết dịch khẽ hấp mà làm. Sau đó cổ vặn một cái, đem toàn bộ cổ xé đứt xuống tới, ném ở một bên, bắt đầu tìm kiếm cái khác con mồi. Những này đê dai ma cà rồng nhưng không có năng lực tái sinh, cổ vừa đứt chính là thật đã chết rồi. Mà Hoàng Thịnh thì là thả người nhảy lên, nhảy tới cái nào đó gậy gỗ bên trên, ở trên cao nhìn xuống dò xét toàn bộ tràng diện, miễn cho có ma cà rồng chạy trốn. Thật đúng là đừng nói, thật có ma cà rồng chạy trốn, chỉ thấy phân loạn ma cà rồng bầy bên trong, nguyên bản xông lên đầu tiên tuyến bảo an đội trưởng A Uy biểu muội, xảo trá mượn cái khác ma cà rồng thân thể ngăn trở, trốn đông trốn tây. Trong lúc bất chi bất giác thế mà hảo vận chạy tới cửa thôn vị trí, trên mặt mang lên gian xảo tiếu dung, liền muốn hướng những phương hướng khác chạy ra ngoài. Gia hỏa này cũng là thông minh, không có hướng làng trên phòng ốc chạy trốn. Những địa phương này đều là Hoàng Thịnh cho ngân thi nhóm hạ trọng điểm chú ý địa phương, một khi phát hiện lập tức công kích loại kia, làm việc liền muốn triệt để. Hoàng Thịnh tại gậy gỗ bên trên vung tay lên, một cỗ quyển gió đang A Uy biểu muội thổi lên, đem thổi đến một cái loạng choạng ngã. Sau đó Hoàng Thịnh cao cao nhảy lên, trăng tròn ở sau lưng của hắn, tiêu sái nhảy tới A Uy biểu muội trước mặt, tay vừa bấm, liền đem nó bóp lấy nhấc lên. Ô ô ô, đừng giết ta, ta cái gì đều cho ngươi. A Uy biểu muội chu lên cầu xin tha thứ, hai tay vậy mà đi xé rách y phục của mình. Đem mình thật mỏng quần áo giật ra, lộ ra trắng bóng thịt, những cái kia chạy trốn đến khu vực an toàn thôn dân nguyên bản trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Hoàng Thịnh đại phát thần uy, vừa nhìn thấy một màn này, nước bọt đều chảy ra, mấy cái tu nữ thì là xấu hổ nhắm mắt lại, ta đối gian thi không có gì hứng thú. Nói xong, đồng dạng liệt hỏa chú, đưa nó cùng nó biểu ca A Uy đoàn tụ. Mấy phút sau, khốn nhiễu toàn bộ làng hấp huyết cương thi nhóm, bị Hoàng Thịnh khống chế biến dị ngân thi nhóm, hút khô máu tươi mà chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.